Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 610 cửu U lên sân khấu. Chương 610 cửu U lên sân khấu Côn Khư bí cảnh trung tình huống. Tiên cung ngoại trên quảng trường người vô pháp biết được, bao gồm hóa thần tu sĩ bên kia như thế nào. Bọn họ cũng không từ dò thám biết, chỉ có thể chờ đến 7 ngày lúc sau. Nhìn xem ai có thể từ này tiên cung đại môn bên trong tồn tại đi ra, trên quảng trường. Luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ lôi đài tái sơ tuyển. Hừng ngực khí thế cử hành, mỗi cái lưu ly thông thấu lôi đài chung, đều có một đuôi lỏa cá đảm đương trọng tài, đến nỗi kim đan kỳ tu sĩ so đấu. Thì tại tiên cung dưới ba đạo con sông bên trong cử hành. Đồng dạng là lôi đài tái, đảo cuốn con sông bên trong đều có không gian, có thể hữu hiệu phòng ngừa kim đan tu sĩ đấu pháp dư ba tiết ra ngoài, Tạ Cảnh Sơn bị Bạch Cửu U kêu. Lão Đông Tây, trong lòng khó chịu, cố tình chính mình tiểu đồ đệ Sở Quy Đề ngửa đầu xem hắn. Còn khịt mũi nói hắn xứng đáng. Sau đó hứng thú vội vàng đuổi theo Bạch Cửu U chạy. Một bên chạy một bên kêu, Bạch tỷ tỷ, mãn nhãn mạo tinh quang, Tạ Cảnh Sơn âm thầm cắn răng. Cuối cùng vẫn là lấy ra một quả đan dược ăn xong. Màu da khôi phục, dầu biến mất không thấy. Khôi phục vãng tích kia hơn 20 tuổi, khí vũ hiên ngang bộ dáng, cách đó không xa. Bạch Cửu U hủy đi trên người các nơi yển giáp bộ kiện. Mỗi hủy đi một kiện, Sở Quy Đề liền ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán một câu, "Oa, cái này thật là lợi hại, thế nhưng còn có thể tách ra. Oa, cái này hảo bổng, bên trong có nhiều như vậy cơ quan. Oa, Bạch tỷ tỷ ngươi có thể dạy ta làm cái này sao? Ta thích nhất chính là luyện khí." Ngươi xem ta chính mình làm tiểu mộc nhân, liền sư tổ đều nói ta có luyện khí thiên phú. Bạch tỷ tỷ, ngô, Bạch Cửu U ngại ồn ào. Giơ tay chính là một đạo im tiếng chú đánh vào Sở Quy Đề trên người, Tạ Cảnh Sơn vừa thấy. Nóng nảy, hắn ngày thường tuy rằng uy hiếp muốn im tiếng, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là luyến tiếc. Hắn đều không đành lòng khi dễ tiểu đồ đệ. Cái này nhà đầu thúi cư nhiên dám khi dễ. Phản thiên còn. Hơn nữa này nhà đầu thúi thần thái động tác còn có nói chuyện ngữ khí gì đó. Như thế nào như vậy giống Giang Nguyệt Bạch. Tạ Cảnh Sơn chỉ là nhìn Bạch Cửu U. Trong đầu liền không ngừng toát ra chính mình khi còn nhỏ bị Giang Nguyệt Bạch khi dễ cùng sặc. Thanh cảnh tượng, hắn khi còn nhỏ không biết cố gắng. Chính mình đồ đệ cũng không thể lại đi đường xưa. Tạ Cảnh Sơn thoáng phóng xuất ra một chút nguyên anh tu sĩ uy áp. Hùng hổ mà đi qua đi. Bày ra chân quân tư thế. Trên cao nhìn xuống nhìn chính đua trang yển giáp Bạch Cửu U. Vị này tiểu hữu. Tùy tiện kêu một cái nguyên anh chân quân lão Đông Tây. Sẽ không sợ ăn không hết gói đem đi sao? Sở Quy Đề che miệng ngẩng đầu. Mày ninh khởi, không biết chính mình sư phụ trừ cái gì phong, Bạch Cửu U xuyên thấu qua mông tròng trắng mắt xa. Nhìn Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái, liền tính ngươi trang điểm thành 20 tuổi bộ dáng, cũng che giấu không được ngươi đã 80 hơn tuổi sự thật, Tạ Cảnh Sơn. Sở Quy Đề nghĩ nghĩ, có đạo lý, gật đầu, tiểu gia hỏa, ngươi đối người khác cũng như vậy sao? Không khỏi cũng quá, à không, ta chỉ nhằm vào ngươi, Tạ Cảnh Sơn, Sở Quy Đề hai mắt sáng lấp lánh, còn có thể như vậy làm giận, học được, Bạch Cửu U đúng không, ngươi thật cho rằng bổn quân không làm gì được ngươi, Tạ Cảnh Sơn vãn tay áo, làm bộ dục đánh, Bạch Cửu U thở dài, vì cầu cái thanh tịnh, thuận miệng nói, ngươi dám đánh ta. Ta liền nói cho Giang Nguyệt Bạch, thêm mắm thêm muối cái loại này, Tạ Cảnh Sơn tay cứng đờ. Này vô lại bộ dáng, còn không phải là Giang Nguyệt Bạch phiên bản. Nói xong, Bạch Cửu U mang theo cùng nàng giống nhau cao thấp lớn nhỏ yển giáp đi hướng lôi đài, Tạ Cảnh Sơn. Cắn răng nắm tay, bị im tiếng Sở Quy Đề nhìn hắn, lắc đầu thở dài, vẻ mặt, sư phụ ta hào thất vọng, bộ dáng, Bạch Cửu U tuyển hảo một cái lôi đài. Trở mặt trên người bị thua, mang theo chính mình yển giáp đi lên đi, làm nàng khi dễ trúc cơ tu sĩ xác thật không tốt. Nhưng cũng không thể không vì Gia Cát gia suy xét, cho nên nàng cố ý chuẩn bị khối này từ tài liệu đến công nghệ. Đều chỉ có trúc cơ kỳ trình độ yển giáp, lần này lôi đài so đấu. Nàng chỉ dùng yển giáp chiến đấu, đối thủ chỉ cần thắng yển giáp, nàng liền nhận thua, xem như mài giũa chính mình yển giáp đối chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo, Giang Nguyệt Bạch không biết. Xấu hổ. Nàng Bạch Cửu U chính là cái người chính trực. Bạch Cửu U ở lôi đài góc ngồi xếp bằng ngồi xuống. Lấy ra ngọc giản, một bên thao tác yển giáp đối chiến, một bên học tập, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái này lôi đài nàng có thể bá chiếm đến quần long hội kết thúc, phát hiện đối diện không có động. Tĩnh, Bạch Cửu U ngẩng đầu, nhìn đến đối diện tu sĩ mặt như thái sắc. Khóe miệng run rẩy, phía dưới tu sĩ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt khó hiểu, Bạch Cửu U nhướng mày. Phế vật xem ai đâu? Cô nãi nãi ta ngồi nơi này bất động, cũng có thể truy bạo ngươi. Đối diện, trên lôi đài người bị chọc giận. Một hồi so đấu rốt cuộc bắt đầu, ngô ngô. Tạ Cảnh Sơn xem chính mình đồ đệ mãn nhãn ngôi sao nhỏ. Không cần tưởng đều biết nàng ở kêu, Bạch tỷ tỷ thật là lợi hại. Linh tinh nói, bất quá tình cảnh này, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Sao Côn Khư bí cảnh, bờ sông, Lập Nam chí nhất kiếm đem nguyên anh hậu kỳ yêu cá sấu vương bêu đầu. Trên người tiệm mãn máu, nàng chung quanh bãi sông thượng, khắp nơi đều có khoác xương lạnh yêu cá sấu thi thể. Không chỉ có mấy trăm cụ, Lục Nam Chi lấy ra yêu cá sấu vương trong miệng tiên cung lệnh bài. Theo nàng tràn ngập sát ý kiếm tâm dần dần ổn định xuống dưới. Những cái đó cắm ở yêu cá sấu thi thể thượng băng tinh kiếm mang từng cái bay lên. Như cầu vồng quán ngày, hoàn toàn đi vào nàng ngực, nàng tiến bí cảnh khiến cho mộng ma cảm ứng Giang Nguyệt Bạch phương vị. Nhưng là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một bên đi trước, một bên tìm kiếm an toàn chỗ, ý đồ đi vào giấc mộng liên hệ Giang Nguyệt Bạch, nhưng là nàng vận khí không tốt. Trong lúc vô tình đụng tới này bầy yêu cá sấu, lâm vào khổ chiến, Lục Nam Chi có chút khí lực không đủ. Yêu cầu nghỉ ngơi, phía tây một vòng hồng nhật nửa trầm ở giữa sông. Toàn bộ thiên địa bị vựng nhuộm thành hoàng hôn màu cam hồng. Đại giang đông đi, con sông cuối có tòa tiên cung như ẩn như hiện, đứng lặng ở đám mây, nơi đó khẳng định chính là Côn Khư bí cảnh chỗ sâu trong. Cũng là nàng hẳn là đi phương hướng, nghĩ nghĩ, Lục Nam Chi vẫn là quyết định tiên tiến nhập sau lưng núi lớn rừng rậm bên trong. Tìm cái thanh tịnh địa phương khôi phục nửa ngày lại nói. Lục Nam Chi dùng Giang Nguyệt Bạch tiến vào phía trước cho nàng thần ẩn quy tức phù giấu đi tung tích. Thật cẩn thận tránh đi trong rừng yêu thú chạy nhanh, đi rồi 30 phút tả hữu. Phía trước bỗng nhiên truyền đến kịch liệt bạo tiếng vang. Không cần thiết một lát, liền có vài đạo thân ảnh lẫn nhau truy kích chiều bên này vọt tới. Lục Nam Chi vội vàng ẩn nấp ở một bên. Gia Cát Tử ứng, ngươi trốn không thoát đâu. Một đạo độn quang đột nhiên ra tốc vọt tới phía trước. Cùng phía sau độn quang một trước một sau, đem trung gian cái kia bạch y nam tử ngăn lại. Bạch y nam tử mặt như quan ngọc, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn quét hai bên tu sĩ, một cái Thiên Tinh Tông Nguyên Anh sơ kỳ, một cái Hùng Thị Nguyên Anh trung kỳ. Lúc này mới vừa tiến vào bí cảnh ngày thứ nhất. Gia Cát Tử ứng không muốn cùng Hùng Thị cùng với Thiên Tinh Tông tranh đấu. lúc này mới tránh đi mũi nhọn. Lúc này nếu bị ngăn lại, vậy chỉ có thể không chết không ngừng. Gia Cát Tử Ứng quyết đoán phản kích, hướng tới Thiên Tinh Tông tu sĩ bên kia hư hoàng nhất chiêu. Quay đầu đối Hùng Gia tu sĩ bên kia vứt ra tảng lớn bạo phá cơ quan, ầm ầm ầm. Đầy trời ánh lửa bên trong, hai người sớm có chuẩn bị, tế ra phòng ngự pháp bảo ngăn ánh lửa, tiền hậu giáp kích, Hùng Gia tu sĩ trong tay đại đao pháp bảo gào thét mà ra. Thế nếu ngàn quân, nơi đi qua cây cối đổ, cọng cỏ tung bay, Thiên Tinh Tông tu sĩ cả người mang theo quỷ dị hung thần chi khí. Giơ tay vứt ra một phen búa tạ pháp bảo, lấy khai sơn chi thế. Đối với Gia Cát Tử Ứng đỉnh đầu hung hăng nện xuống, Gia Cát Tử Ứng đứng ở giữa. Giơ tay đối với búa tạ pháp bảo vung một xà. Chuôi này búa tạ lập tức thoát ly Thiên Tinh Tông tu sĩ khống chế. Trực tiếp đụng phải côn sắt pháp bảo, oanh, khủng bố dư ba giống như gợn sóng quét ngang ngàn quân. Đem chung quanh sở hữu cây cối tất cả đều ném đi tạc toái. Bụi mù đầy trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Thiên Tinh Tông tu sĩ mày nhăn lại. Búa tạ pháp bảo một lần nữa trở lại trong tay hắn. Hắn cùng đối diện Hùng Gia tu sĩ đối xem một cái. Hai người lại lần nữa ra tay tập sát, ầm ầm ầm. Kịch liệt va chạm thanh không ngừng ở trong rừng bạo vang. Dư ba liêm miên không dứt, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, Lục Nam chi tránh ở một bên. Lần đầu tiên nhìn đến âm dương gia đấu pháp, Gia Cát Tử Ứng lẻ loi một mình. Mỗi một lần đều ở thời khắc mấu chốt bắn ra thần thức sợi tơ. Không phải thao tác đối thủ pháp bảo lệch vị trí, liền có xâm nhập đối thủ thân thể kích thích huyệt vị quấy nhiễu, ba người đấu pháp thanh thế to lớn. Nhưng Gia Cát Tử Ứng trước sau thành thạo, lông tóc chưa thương, chỉ có kia hai cái tu sĩ sứt đầu mẻ trán. Giận không thể át, ra tay hoặc là đánh thiên, hoặc là tự thương hại, thất bại cảm tràn đầy. Bọn họ dùng ra pháp thuật cùng tế ra pháp bảo càng là cường đại, liền càng là thành toàn Gia Cát Tử Ứng, mượn đao giết người. Lục Nam chi thấy như vậy một màn, muốn ra tay tương trợ, cũng không chỗ xuống tay, mắt thấy kia hai người bốn tay khó địch song quyền. Bị Gia Cát Tử Ứng chơi đến xoay quanh, một đạo hùng hồn dày nặng kinh khí đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu trong đánh úp lại. Bị Gia Cát Tử Ứng thao tác côn sắt cùng kia kinh khí một cái đối mặt, đã bị trong đó khủng bố dao động ninh thành bánh quai trèo cắn nát. Gia Cát Tử Ứng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đòn nghiêm trọng ở ngực, thái thượng trưởng lão cấp hộ thân giáp nháy mắt rách nát. Gia Cát Tử Ứng một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống đạn pháo giống nhau tạp đi ra ngoài, đâm đoạn số căn trăm năm đại thụ mới té ngã trên mặt đất. Trọng thương không dậy nổi, âm dương gia, mưu lợi chi đạo ngươi, cũng dám ở lão phu trước mặt lỗ mãng. Một cái hắc y che mặt trung niên tu sĩ chậm rãi từ trong rừng đi ra. Thiên Tinh Tông cùng Hùng Thị tu sĩ nhìn đến, vội vàng khom người cúi đầu, lấy kỳ tôn kính. Lục Nam chi nắm chặt trường kiếm hai mắt nheo lại. Người nọ thoạt nhìn chỉ có nguyên anh hậu kỳ đến đỉnh tu vi. Kia một kích như thế nào như thế mạnh mẽ. Cho hắn ăn xong mê tiên tán đừng lộng chết. Lúc sau còn cần hắn. Hắc y tu sĩ phân phó một tiếng. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên quay đầu mắt lộ ra hung quang. Nhìn về phía Lục Nam chi ẩn thân phương hướng. Giơ tay đó là một đạo trưởng phong đánh ra. Kia trưởng phong bay nhanh gào thét, giống như hắc giáp kỳ lân. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.